Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956. Chương 956 thà làm ngọc vỡ, Phạm Lợi Cần nói xong, lại cười to vài tiếng, nghe đi lên càn rỡ đến cực điểm. Bạch Du Ân nhấp miệng không nói, Cảnh Vân Chiêu cũng thập phần ân tĩnh. Nhìn thấy hai người hành quân lặng lẽ bộ dáng, Phạm Lợi Cần trong lòng lúc này mới thoải mái. Đàm Hy, ngươi đi trước trên xe chờ ta. Ta còn có chút sự muốn cùng Tiểu Bạch nói chuyện. Hắn tự nhiên phải biết rằng Bạch Du Ân hiện giờ ở nơi nào thăng chức. Chỉnh một lần nhưng không đủ. Về sau mỗi ngày mỗi năm, Bạch Du Ân đều phải sinh hoạt ở hắn bóng ma hạ mới được. Đàm Hy vừa nghe, lập tức gật đầu đáp lời. Thật là hận không thể mang theo này khối ngọc lập tức biến mất. 1.900 vạn, nàng chính là kiếm cả đời cũng không có khả năng. Lập tức nhấc chân hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đường Đàm Hy đi tới cửa đang muốn bán ra đi kia một khắc, trong tay tức khắc bắn ra một cái nho nhỏ cục đá, trực tiếp nhắm ngay nàng cẳng chân vọt qua đi. Cục đá tạp quá, ở người khác không có chú ý thời điểm vứt đi bên ngoài, căn bản không có khả năng tìm được chứng cứ. Đàm Hy cao hứng phấn chấn, cẳng chân lại đột nhiên một trận co rút đau đớn, cả người nháy mắt nhào tới. Trong lòng ngực màu đỏ hộp giống như hồng yến hiện lên, ở mọi người thẳng lăng lăng trong ánh mắt, ném tới mấy mét ở ngoài, toàn bộ hộp đều bị quăng ngã rạ nứt, bên trong ngọc đều bắn ra tới, rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Ta ngọc, Phạm Lợi Cần trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới, vội vàng vọt đi lên, nhắm ngay mục tiêu lại không phải Đàm Hy, mà coi nơi xa màu đỏ hộp, sắc mặt xanh mét cầm lấy vỡ vụn ngọc khối, thất khiếu bốc khói, đi nhanh tử đi hướng Đàm Hy, nổi giận đùng đùng, ngươi cái này ngu xuẩn. Thanh âm vừa ra, Phạm Lợi Cần thủ đoạn đột nhiên tê dần, trong tay mấy khối toái ngọc lại lần nữa rơi xuống đất. Lúc này đây, càng là toái không hề vạn hồi đường sống. Phía trước Đàm Hy tuy rằng đem ngọc quăng ngã toái, nhưng cũng may trong đó một cái ngọc khối có lẽ có thể miễn cưỡng làm tiểu giới mặt vãn hồi một ít tổn thất. Nhưng hiện tại này lần thứ hai lại toái hết thuốc chữa, cũng không biết có phải hay không đụng phải ta. Tổng cảm thấy kia dập nát trình độ có chút quá phận. Này ngọc trị nguyên bản liền không phải rất lớn, hiện giờ lại một quăng ngã, càng không có giá trị. Phạm Lợi Cần cả người đều mông, che lại thủ đoạn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trên mặt đất toái ngọc, nghiến răng nghiến lợi. Chính lúc này, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười, thanh âm như hàn linh, thanh u tựa gió lạnh thổi qua, một bộ con ngươi u trầm lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mở nói, Phạm Tổng, này ngọc có linh tính, là sẽ tuyển chủ nhân. Ngươi tuy rằng hoa tiền, nhưng có thể là nhân phẩm không xứng, liền nó đều biết ghét bỏ ngươi. Bạch Du Ân mày tức khắc giãn ra, cũng nhịn không được cười thầm mà đi. Tuy rằng Phạm Lợi Cần cùng Đàm Hy té ngã có chút trùng hợp, cũng không biết nói vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu giống như là cái phúc tinh, hết thảy đều sẽ thiên hướng nàng quỹ đạo. Phạm Tổng tiền nhiều như vậy, hẳn là cũng không để bụng như vậy một khối bé nhỏ không đáng kể tiểu ngọc. Bạch Du Ân cũng không quên cố ý kích thích nói, Phạm Lợi Cần một trương mặt già trừ động, trên mặt cơ bắp có chút dữ tợn, kia tam giác mắt mạo hiểm hàn mang, hận không thể muốn đem con ngã trên mặt đất Đàm Hy hung hăng bóp chết qua đi. 5.000 vạn, Hiện tại không ngừng là 1.900 vạn sự tình. Nếu Ngọc bảo tồn hoàn chỉnh, hắn có cái cớ còn có thể đem Ngọc lui. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế nhưng nát, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt bị hắn bên người nữ nhân này tự mình quăng ngã toái. Kia còn có cái gì nói? Không có Ngọc, phía trước hắn ám chỉ giám đốc ý tứ đều là uổng công. Căn bản không có khả năng lấy về kia 5.000 vạn. Hắn là người làm ăn. Nếu này châu báu công ty lão bản đổi thành là hắn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm như vậy ngốc sự. Hắn nguyên bản tính hảo hảo, mượn cơ hội này thế này châu báu công ty cùng chính hắn công ty làm tuyên truyền. Lại sau lưng thương nghị lui tiền sự. Hiện tại đều như vậy còn như thế nào lui? Hết chương.